Chương 1630, tạo hình sư 6. Thư Di Hinh khí chất nhưng thật ra là thiên hướng ngọt đáng yêu, hoa thanh thuần khí chất khác biệt không lớn, chỉ cần quần áo kiểu tóc phối hợp tốt, hóa trang trắng trong thuần khiết một ít liền có thể làm được. Đào Song Song quyết định cho Thư Di Hinh họa một cái loạt trang, bên cạnh có điểm nương thợ quay phim ôm máy quay, không chuyển mắt nhìn chằm chằm Đào Song Song cho người trang điểm. Đào Song Song cũng là tâm lý tố chất tốt, hoàn toàn không thèm để ý cúi đầu, chăm chú nghiêm túc cho Thư Di Hinh thượng trang, phấn mắt Đào Song Song chỉ quét một điểm nhàn nhạt đỏ ửng tại khóe mắt, thần sắc cũng chỉ là để ra sáng lên một cái thần sắc. Họa tốt trang sau, Đào Song Song nhìn không có người đến cho Thư Di Hinh làm tóc, liền thuận tay cho Thư Di Hinh viện cái xương cá bím tóc, biên tương đối lòng tán, Thư Di Hinh diện mạo khí chất đều tốt, như thế một sơ liền rất là đáng yêu thanh thuần. Sau Đào Song Song lại cho nàng tuyển một thân xanh da trời bán thân váy, eo lưng đánh nhỏ, cùng sắc đai lưng đánh lên một cái sâu sắc nơ con bướm ở sau lưng, dây lưng buông xuống đến chân cong. Mặc sáng lam sắc dày sản đạn, cả người nhìn thanh thuần giống như nhà bên nữ hải, làm cho người ta liên tưởng đến tuổi thanh xuân thiếu nào một năm, thích cái kia nhà bên cô nương. Bởi vì thời gian có chút khẩn trương, thêm Thư Di Hinh tựa hồ tâm tình cũng không tốt lắm, vẫn luôn không nói chuyện. Đào Song Song cũng chỉ là ở một bên bận rộn cho Thư Di Hinh tạo hình, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là làm tốt đưa cái này công tác bắt lấy, cũng không đoái hoài nói chuyện. Chờ làm tốt tạo hình, nhìn trong gương chính mình, Thư Di Hinh tâm tình mới hảo chuyển đứng lên, nàng xoay một vòng, lại gần sát gương nhìn nhìn chính mình không hề tì vết hoa trang. Thư Di Hinh nhịn không được đối Đào Song Song khen, ngươi bản lãnh này lợi hại à, làm nghệ nhân tạo hình sư đều có thể. So với ta tại đoàn phim thợ trang điểm cho ta hóa còn dễ nhìn. Một bên cái kia có điểm nương thợ quay phim cũng là vẻ mặt vui mừng đi lên vây quanh Thư Di Hinh dạo qua một vòng, nguyên bản buộc chặt mặt đều trầm tĩnh lại, cười giống đóa hoa đồng dạng, ai nha nha, đây là nơi nào đến nhà bên tiểu muội muội nha, ta cái này linh cảm đến, nhanh, ta hôm nay nhất định có thể cho ngươi vỗ lên một tổ tốt ảnh chụp. Nói xong nam nhân còn đánh hoa sen chỉ, dùng ngón tay trỏ điểm Đào Song Song một chút. Cái kia ai, ngươi trước chớ đi, chờ tùy thời hỗ trợ bổ trang. Thư Di Hinh cái này nghệ thuật chiếu toàn bộ đều là phòng bên trong làm cảnh, dùng bối cảnh đều là bối cảnh tàn tượng, chỉ cần dọn xong tư thế tới quay là được rồi. Đào Song Song đi theo một bên, nhìn Thư Di Hinh chụp ảnh, chung quanh vài người vây quanh xoay quanh, đánh nhìn, quạt gió, tắt đóa hoa, các loại chụp ảnh đa dạng hù đùn. Trận này chụp ảnh vẫn ép buộc đến nửa đêm đi. Trung gian Đào Song Song cho Thư Di Hinh bổ hai lần trang, đổi hai thân quần áo cùng kiểu tóc phối hợp, đều là nhà bên nữ hải phong cách. Không dễ dàng đưa đi Thư Di Hinh, nhượng Đào Song Song lưu lại cái kia có điểm nương thợ quay phim mới vẻ mặt tươi cười nói với nàng, ngươi là đến nhận lời mời thợ trang điểm. Đào Song Song gật đầu, nam nhân nụ cười trên mặt sâu hơn, ta gọi Chu Văn Sinh, là cái này ra sở tiêu đi ô nhiếp ảnh lão bản kiêm thợ quay phim, ngươi về sau kêu ta Chu lão bản hảo. Ta nhìn của ngươi trang điểm bản lĩnh, rất tốt, hôm nay ngươi lại giúp đỡ ta đại ân, sẽ không cần thực tập kỳ, trực tiếp ấn ta chỗ này tốt nhất thợ trang điểm đãi ngộ đến. Ta cho ngươi lương tạm 3.000, sau đó trang điểm có để ra thành, nếu ngươi ra ngoài cùng trang lời nói, chính ngươi tiếp đơn, một lần tại 1.000 nhị đến 1.000 ngũ ở giữa, bất quá không thể ảnh hưởng ta sở tiêu đi ô nhiếp ảnh trong trang điểm công tác. Đào Song Song đã sớm biết nàng lần này công tác ổn. Nhưng là không nghĩ đến thế nhưng sẽ cho nàng tốt như vậy đãi ngộ, Đào Song Song hết sức cao hứng, cảm ơn lão bản yên tâm, ta sẽ làm rất tốt. Lúc sắp đi, Chu Văn Đông trả cho Đào Song Song một cái 500 đồng tiền hồng bao, cái này hồng bao liền hoàn toàn là Chu Văn Đông tâm tình tốt mới cho. Chủ yếu vẫn là hôm nay Chu Văn Đông bị tay mình phía dưới người cho rửa một phen, mắt thấy không có người được dùng, mất đi Thư Di Hinh cái này hộ khách không đáng sợ. Đáng sợ là bởi vậy tạo thành hậu quả. Thư Di Hinh quần thể là sở tiêu đi ô nhiếp ảnh phải đối mặt nhất cao thu nhập hộ khách đội, một khi hỏng rồi thanh danh, mất đi chính là một số lớn tinh phẩm hộ khách. Cầm trong tay 500 đồng tiền, Đào Song Song hết sức cao hứng lại mua một cân thịt, còn ngoan ngoan tâm, mua một con heo lô thai, sau đó mua chút mình thích ăn hoa quả. Cao hứng phấn chấn mở cửa phòng, một cái hắc ảnh nên diện đánh tới, trang diện này hết sức quen thuộc. Đào Song Song hiểm chi lại hiểm nghiêng người tránh thoát, lại là một con chén trà ném xuống đất. Đào Song Song quay đầu, quả nhiên thấy quen thuộc một màn, Khương Gia Lệ cùng nàng bạn trai đang tại nhỏ hẹp phòng khách trong trình diễn toàn vũ hành, đánh khí thế ngất trời. Đào song song thở mạnh, xem ra sau này mở cửa không thể trực tiếp hướng trong vào, hay là trước trốn trên khung cửa nhìn xem hay không có cái gì ám khí tập kích nàng tại vào cửa tốt. Thuần thục chạy vào để trở lại phòng mình, buông trong tay đồ vật, đào song song vốn đang rất sung sướng tâm tình có chút không tốt đứng lên. Tuy rằng đào song song cùng Hà tỷ đồng dạng, đối Khương Gia Lệ luôn luôn không đứng dậy được dáng vẻ sinh khí, nhưng cái này khí cũng là bi thương này bất hạnh tức giận này không tranh nguyên nhân. Đối Khương Gia Lệ cái kia thích đánh nữ nhân còn ăn mềm cơm bạn trai lại là thật sự chán ghét, đó chính là cặn bã bại hoại, người như thế sống đều là lãng phí không khí. Bên ngoài, Khương Gia Lệ bị đánh tiếng kêu rên không ngừng truyền lại đây, nghe được đào song song phiền lòng, lúc này mới vừa bị đánh xong không hai ngày, Khương Gia Lệ vết thương trên người còn chưa khỏe liền lại bị đánh. Đào song song tại trong phòng xoay hai vòng, có chút lo lắng, Khương Gia Lệ thanh âm càng ngày càng nhỏ, chớ bị đánh ra nguy hiểm đến. Kỳ thật Khương Gia Lệ người này mặc dù ở bạn trai trên sự tình sách không rõ, được bình thường người còn tốt vô cùng, ngầm châm mặc ít lời, nhưng là giúp đỡ đào song song cùng Hà tỷ trải qua không ít sống. Mỗi lần nàng khởi công tư trong tay dư giả thời điểm, còn sẽ làm vài cái hảo ăn thỉnh đào song song cùng Hà tỷ ăn. Tuy rằng Khương Gia Lệ cũng chỉ có khởi công tư cùng ngày có thể dư giả điểm, bởi vì lập tức tiền của nàng cũng sẽ bị nàng cái kia hấp huyết quỷ bạn trai muốn đi. Hai ngay bên ngoài Khương Gia Lệ nửa ngày không có tiếng âm, được đánh người thanh âm còn chưa dừng lại, đào song song đến cùng vẫn là ngồi không yên, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Khương Gia Lệ mặt hướng xuống nằm trên mặt đất, nàng người bạn trai kia cười ở lưng của nàng thượng, giơ quả đấm chậm chậm đập lại thân thể của nàng thượng. Một cơn tức giận từ đào song song đáy lòng dâng lên, nàng nhịn không được nổi giận vài bước tiến lên, một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đá vào nam nhân trên thắt lưng, đem người toàn bộ đạp bay ra ngoài, dừng ở một bên trên mặt đất, nửa ngày không đứng lên. Khương Gia Lệ bạn trai đều bị đào song song cho đạp bối rối, trước kia đào song song cùng Hà tỷ cũng không ít tại hắn đánh Khương Gia Lệ thời điểm căng ngăn, nhưng là mỗi sau đều là động thủ ném người mà thôi. Hắn liền không nghĩ tới đào song song thế nhưng sẽ đột nhiên động cước, hơn nữa khí lực lớn như vậy. Đương nhiên trước đào song song sở dĩ bất động chân là vì nàng quả thật đánh không lại hắn, bất quá bây giờ đào song song không phải giống nhau, đánh hắn rất dễ dàng. Đào song song vài bước đi qua, thò tay bắt lấy tóc của hắn, kéo đi ra ngoài, nam nhân ra đầu nhất thời truyền đến một trận đau nhức, nhịn không được hét thảm lên.